Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, nổi giận chém. Ô ô, đây không phải Dương thiếu gia à? Tề quản gia cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ châm chọc, nói, Dương thiếu gia nghị lực làm cho tại hạ bội phục, giả ngu 3 tháng, không chỉ có lừa tất cả mọi người. Tu vi thế mà còn khôi phục lại ngưng huyết tam trọng. Dương Trần sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Tề quản gia. Những năm này nếu không có hắn một tay vun trồng, người sau căn bản ngồi không lên quản gia vị trí. Không nghĩ tới chính mình tu vi mất hết. Cái này Tề quản gia lập tức đào ngũ. Tề quản gia, ta Dương Trần mấy năm này không xử bạc với ngươi. Vì sao như vậy? Ha ha, vì sao như vậy? Kỳ thật ta vẫn luôn là nhị gia cùng tứ gia người. Sở dĩ đi theo ngươi, là muốn giám thị ngươi mà thôi. Có phải hay không thật bất ngờ? Ta Dương đại thiếu gia. Tề quản gia ngửa mặt lên trời cười to. Trên mặt vẻ châm chọc càng phát ra nồng đậm. Dương Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những người khác. Nguyên lai những người này, tất cả đều là chính mình đã từng tâm phúc. Ánh mắt của hắn lạnh đáng sợ. Đem những người này từng cái đảo qua. Cuối cùng nhìn về phía cái kia thân mang trường sam màu trắng. Khuôn mặt tuấn tú, một mặt ngạo nghễ Lâm Bân trên thân. Lâm Bân chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Trần. Trên mặt lộ ra khinh thường cùng mỉa mai, ánh mắt chuyển di, khi thấy Hoàn Nhi lúc, sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Dương Trần, nể tình ngươi ta có giao tình phân thượng, hôm nay ngươi tự phế tu vi, ta có thể tha chết cho ngươi. Ha ha, Dương Trần giận quá thành cười, lửa giận trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi, âm vang bộc phát, sát ý ngập trời. Giống như thực chất đồng dạng, quét sạch ra, nhiệt độ chung quanh, trong nháy mắt hạ thấp cực hạn. Hừ, đã ngươi muốn chết, thành toàn ngươi, Lâm Bân hừ một tiếng, vung tay lên, bên cạnh cái kia 4 vị gia đình, tất cả đều nhe răng cười xông ra, bàn tay như chảo, hung hăng hướng Dương Trần chộp tới, bọn hắn thình lình đều là ngưng huyết cảnh tam trọng. Dương Trần trong mắt hàn mang lưu động, không lùi mà tiến tới, thẳng đến trong đó một tên gia đình, một tay nhô ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tên kia gia đình tiếng kêu rên liên hồi, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn một cánh tay đã gãy mất, không có khả năng, cùng là ngưng huyết tam trọng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Hừ, cũng không nhìn một chút, ngươi một chiêu một thức. Là ai dạy? Dương Trần mặt như phủ băng. Những người này tất cả chiêu thức, tất cả đều là hắn giảng dạy. Hướng hắn xuất thủ, đơn giản chính là muốn chết. Không đợi danh gia này đinh phản ứng, Dương Trần bàn tay hung hăng hướng về phía trước vỗ. Chỉ nghe rên lên một tiếng, tên kia gia đinh lồng ngực lập tức sụp đổ. Nội tạng toàn bộ vỡ vụn, thân hình cũng như diều bị đứt dây. Bay rớt ra ngoài, đánh giết một tên gia đình. Dương Trần không ngừng nghỉ chút nào, thân thể uốn lượn, giống như dương cung đồng dạng xông ra. Khi thân thể mở ra hoàn toàn thời khắc, nắm đấm hung hăng oanh kích tiếp theo danh gia đình. Chỉ nghe oanh một tiếng, tên kia gia đình toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, như là bùn nhão một dạng chết đi. Một màn này để Tề quản gia cùng Lâm Bân tất cả đều giật mình. Có loại cảm giác bất an. Tề quản gia cắn răng, trong nháy mắt xông ra, thẳng đến Hoàn Nhi, đồng thời quát, hai người các ngươi cho ta cuốn lấy hắn. Muốn chết. Dương Trần thấy thế, trong mắt sát ý lóe lên. Song quyền đều xuất hiện, đối cứng cùng cái kia hai tên gia đình đối oanh cùng một chỗ. Cái kia hai tên gia đình thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Dương Trần tuy mạnh, nhưng bọn hắn cho rằng hai người hợp lực, tuyệt đối có phần thắng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt bọn họ chính là biến đổi. một vòng hãi nhiên trong nháy mắt nổi lên, ken két, hai tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang vọng ra. Tại cái kia hai tên gia đình trong ánh mắt hoảng sợ, quả đấm của bọn hắn cùng cánh tay trong nháy mắt sụp đổ, theo sát lấy cái kia để bọn hắn hoảng sợ nắm đấm trực tiếp đánh vào trên ngực của bọn hắn. Phốc phốc, Dương Trần trên nắm tay lực lượng bài sơn đảo hải trực tiếp đem cái kia hai tên gia đình lồng ngực xuyên qua, máu tươi như chú, hai bộ thi thể ứng thanh ngã xuống. Diệt sát cái này bốn tên gia đình, Dương Trần chỉ dùng mấy hơi thở, đến mức Tề quản gia vừa mới phóng ra ba bước mà thôi. Mạnh như vậy, Tề quản gia bước chân dừng lại, theo bản năng lui lại mấy bước. Hắn không phải không gặp qua giết người, nhưng hôm nay lại bị một màn này triệt để rung động, xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, sát ý giống như thực chất, để cho người ta dùng mình. Mà lại, càng làm cho hắn không thể tin là Dương Trần vẻn vẹn ngưng huyết cảnh tam trọng, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất ngưng huyết cảnh tứ trọng hắn đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Làm sao bây giờ, Dương thiếu gia? Tề quản gia khẽ run rẩy, trước đó phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, theo bản năng nhìn về phía Lâm Bân hỏi, người ta liên thủ, hắn một cái ngưng huyết tam trọng tuyệt đối không phải ngươi và ta đối thủ. Lâm Bân con người cũng bỗng nhiên co rụt lại, Dương Trần cường hãn cũng vượt qua dự liệu của hắn, hiện tại đến lượt các ngươi hai. Dương Trần khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bân cùng Tề quản gia, cái này khiến hai người bọn họ tất cả đều hít sâu một hơi, như là bị hồng hoang mãnh thú nhìn chăm chú đồng dạng. Giết! Hai người tất cả đều gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên phóng tới Dương Trần, ngưng huyết tứ trọng tu vi trong nháy mắt bộc phát, một cỗ nguyên khí thuận kinh mạch tràn vào song quyền, bạch mang lập lòe ở giữa, truyền ra ba động kinh người. Oanh! Trong nháy mắt, ba người đối oanh cùng một chỗ, Lâm Bân cùng Tề quản gia thân hình dừng lại, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, mà Dương Trần lại lùi lại ba bước, hổ khẩu đánh rách tả tơi. Có thể Dương Trần trong mắt sát ý lại không giảm, cuồng hống một tiếng, lại lần nữa xông ra, đảo mắt ba người liền giao thủ mấy trăm lần, càng đánh Lâm Bân cùng Tề quản gia càng sợ. Dương Trần liền như là giống như điên, căn bản không phòng thủ, quyền quyền đến thịt. Lúc đầu hai người bọn họ mới đầu bằng vào tứ trọng tu vi, còn có thể chiếm cứ ưu thế, có thể trăm chiêu qua đi, lại bị Dương Trần nghịch chuyển. Hai người càng đánh càng sợ, càng đánh càng sợ hãi, gia hỏa này thật không muốn sống. Tề quản gia nhìn qua máu me khắp người Dương Trần, chấn động trong lòng không thôi. Cái kia máu có Dương Trần chính mình, cũng có hắn cùng Lâm Bân. Hắn nhục thân lúc nào mạnh như vậy? Lâm Bân trong lòng cũng nhấc lên sóng biển, trước đó cuồng ngạo hoàn toàn biến mất, căn bản không tin tưởng. Trước kia liền để hắn ngưỡng vọng Dương gia thiếu gia, bây giờ y nguyên cường đại, lại tiếp tục như thế, chúng ta thua không nghi ngờ. Dứt khoát buông tay đánh cược một lần, Lâm Bân gầm nhẹ một tiếng, song quyền oanh kích, đẩy lui Dương Trần đồng thời, hai tay kết ấn, ngưng huyết tứ trọng tu vi ầm vang bộc phát, hoàng cấp trung phẩm võ kỹ, liệt viêm trưởng. Lâm Bân toàn thân hồng quang đột nhiên tuôn hướng bàn tay, một cỗ hơi thở nóng bỏng, trong nháy mắt tràn ngập ra, bàn tay của hắn lập tức ánh lửa lập lòe. Hoàng cấp trung phẩm võ kỹ, Cụ Phong quyền. Tề quản gia thấy thế, đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, thể nội ngưng huyết tứ trọng tu vi, tất cả đều tuôn hướng nắm đấm, lam mang quang mang lập lòe ở giữa, kình phong quay chung quanh nắm đấm của hắn phun trào, cắt chém không khí, phát ra chói tai tiếng vang. Dương Trần giật mình, cảm giác được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. có thể trong chốc lát liền bị trong mắt điên cuồng thay thế. Hắn muốn chính là ở chính diện đối với Lâm Bân cùng Tề quản gia triệt để phá hủy, để bọn hắn biết ta Dương Trần trước đó cường đại, bây giờ y nguyên cường đại. Ta ngược lại muốn xem diễn thiên quyết để cho ta kinh mạch xương cốt cường đại đến loại trình độ nào. Dương Trần trong lòng khẽ quát một tiếng, không chút nào tránh lui, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói. Song quyền hung hăng oanh kích mà ra, oanh, giống như sấm rền đồng dạng tiếng vang, bộc phát mà ra, khí lãng cuốn ngược, chung quanh cây cối đều đứt gãy, vô số bụi đất tung bay mà lên. Hoàn Nhi đã sớm trốn đến nơi xa, nhưng vẫn là bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng đôi mắt đẹp lại khẩn trương nhìn chăm chú lên giao chiến chỗ. Bụi đất dần dần tán đi, một bóng người ngạo nghễ đứng ở nơi đó, rõ ràng là Dương Trần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?